Because you forever me angel. Chương 12, chương 11, biển phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, 12 giờ khuya. Reng, reng, reng. Nó uể oải tắt cái đồng hồ chết tiệt reo inh ỏi. Nằm xuống ngủ thêm một xíu nữa. Ring, ring, ring. Alo, nó NS giọng ngái ngủ. Em cô tính đi du lịch à, hắn? Còn sớm mà. 5 giờ đi rồi mà cô nương còn ngủ nữa. Hả, 5 giờ đi, chết rồi, em còn chưa soạn đồ. Bó tay em luôn, em xuống mở cửa xe cô anh. Ủa anh tới đây hả? Ừ, xuống lẹ đi. Nó lật đật rửa mặt xong thay đồ chạy xuống mở cửa xe cô hắn. Vì do trời còn sớm nên ở ngoài tối hù mà còn lạnh nữa chứ. Nó kêu hắn vô nhà xong nó lấy nước cho hắn. Anh dậy sớm thế. Chứ cô như con heo lười em đâu. Hứ, mà anh giúp em soạn đồ versus gì? Cô bao giờ đâu? Đi mà. Không, đi. Anh Phong đẹp trai. Nó trưng khuôn mặt very baby của nó làm hắn rung động. Ok, the sea rồi. Em dẹp cái bộ mặt đó dùm anh cái nha. Hắn, nó và hắn ngồi soạn đồ mà cứ chí chóe versus nhau hoài. Hồi một lúc cũng xong. Thì trời cũng vừa mới sáng. Nó leo lên xe cùng hắn tới trường. Học viện Royal. Trời ơi. Hai đứa quỷ này làm gì mà lâu ca. Tê, đạt căng nhăng. Cháy làn da trắng sữa của tôi gói. Lăng Hạo nhăn mặt. Xạo quá nhà ông nội. Giờ mới có 5 giờ mà nắng gì cha. Kệ tôi nhà ông kia. Xía. Thôi đi hai ông. Nhỏ. Kia tới rồi. Nó và hắn đang tay trong tay cùng nhau đi tới. Mấy con nhỏ trong TRG. Nhìn mà ghen ghét. Hắn quét ánh mắt lạnh lục qua sốc di tới chỗ tụi BN yêu quái ý lộn yêu quý. Hai đứa bay lâu ca nha. Đạt. Tại em chứ bộ. Hắn. Gì. Tại anh mà. Nó. Tại em. Tại anh. Thôi stop đi thôi. Ngồi trên máy bay. Ý cái máy bay này chỉ có 7 nanogram. Là tụi hắn. Nó, nhỏ và ả cùng versus bác lái máy bay versus mấy anh chị phục vụ. Lăng Hạo thì nằm sải chân ra mà nghe nhạc versus đọc tạp chí. Cậu và nhỏ thì ngồi chơi caro ăn uống. Tê, đạt thì nằm nhắn tin versus mấy ẻm của anh. Nó versus hắn ngồi NS chuyện nhưng ả Phương Trinh cứ chen ngang làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn đeo một bên tai nghe rồi lấy bên còn lại đeo xe cô nó. Nó choàng qua tay nó qua tay hắn xong dựa đầu vào vai hắn mà ngủ. Cả hắn cũng nhắm mắt lại. Nhìn cảnh này của hai nanogram. Rất ư là tình tứ. Làm xê cô à tức nổ đom đóm mà chẳng làm đờ si gì. Còn tiếp, cách chương.